quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 81.1. Đêm điên cuồng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Friedrich. Nghe được cái tên này, toàn bộ câu lạc bộ đêm lập tức chấn động đứng lên. Người ở đây có ai không nghe nói qua tên này, người nào không biết đến người này thuộc thế lực tại nào, có địa vị dạng gì. Hắn công khai xuất hiện ở nơi này có ý nghĩa hay không? Một tiếng kế tiếp một tiếng tiếng điện thoại vang lên, sau một lát tất cả mọi người đã thay đổi sắc mặt. Đây cũng không phải một lần ngăn cách tin tức bắt cóc, mà bây giờ tất cả mọi người đã biết bên ngoài đã bị các thành viên gia tộc Mueller khống chế. Tựa như khi mập mạp vừa mới đánh chết Mueller, chỉ khác là bây giờ cục diện đã thay đổi ngược lại. Một khi mập mạp đi ra ngoài, người bị súng chỉ vào đầu, liền chính là bản thân hắn. Mà Sở Di Đờ Dích đã đến, là đáp lại mạnh mẽ nhất đối với gia tộc Hát Tinh. Không phải các ngươi lựa chọn phương thức này để biểu hiện ra lực lượng của các ngươi sao? Như vậy, chúng ta ngay tại trước mắt mọi người, hoàn toàn giật xuống lớp ngụy trang cường giả cuối cùng của các ngươi. Dùng cách thức như vậy tuyên bố một thời đại hậu Hát Tinh đã đến. Xem ra bên ngoài đã bị các ngươi đã khống chế. Magazet đứng lên, dáng người lã lướt đi đến trước mặt vị tùy tùng Sở Di Đờ Dích kia. Vòng vo một vòng tròn. Trên mặt tên tùy tùng vẫn duy trì vẻ mỉm cười lễ phép, chỉ là trong ánh mắt, rõ ràng lộ ra vẻ khinh thường cùng đắc ý. Trong lòng một số người đang chìm xuống, suy nghĩ muốn dựa vào gia tộc Hát Tinh, một tia hóa thành đám sương bay theo làn gió. Rất rõ ràng, nơi này đã là một tử địa. Tên béo cùng Magazet tử địa. Tuy rằng không rõ Phờ Di Đờ Dích tới nơi này muốn làm gì, chẳng qua, sau khi giết Mueller, thì tỷ lệ để mập mạp cùng Magazet còn sống rời đi nơi này, không đến một phần vạn. Một khi bọn họ chết ở chỗ này, gia tộc Hát Tinh cũng được, phỉ quân cũng thế, rất nhiều điều hấp dẫn đều cũng chỉ là một giấc mộng hảo huyền. Phải biết rằng, Hát Tinh đã bị bệnh nguy kịch. Đã không có mập mạp, đã không có Magazet, tương lai ai sẽ là người lãnh đạo phỉ quân cùng gia tộc Hát Tinh? Có lẽ không cần tới khi Hát Tinh chết đi, chỉ chờ tới lúc ánh mặt trời lại một lần nữa buông xuống hay phen, thì gia tộc Hát Tinh cũng đã bị đưa vào bụi bặm của lịch sử. Mọi người xì xào bàn tán, chỉ có Slian cùng Cathy vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh. Một lần đặt cược giống như trò đùa lúc trước, đã làm cho bọn họ tuyên bố lập trường, đến lúc này bọn họ cũng không có chút suy nghĩ đổi ý nào. Hắt hắt. Mập mạp say khướt lung la lung lay đứng lên. Vấy tay một cái, một gã bảo tiêu nhà Hát Tinh bước đi đến bên cạnh hắn, trên tay cầm lấy. Đúng là súng ngắm kiểu dáng phảng phất mơ một ga lan do mi lăng cải tiến cho mập mạp. Ở bên trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, mập mạp ôm lấy súng đi nhanh về phía cửa chính câu lạc bộ đêm. Bỗng nhiên, David Kelly vốn vẫn nhìn hắn giữ im lặng lên tiếng nói. Điện tướng quân chờ một chút. Vẻ mặt mập mạp đỏ bừng xoay đầu lại, mắt say lờ đờ híp lại. Ta vừa mới thương lượng cùng gia tộc. Kelly giơ chén rượu lên, hướng mập mạp thăm hỏi. Gia tộc Kelly sẽ trở thành minh hữu trung thực của phỉ quân cùng gia tộc Hát Tinh thời gian từ tối nay bắt đầu. Ánh mắt của hắn từ trên mặt Slian cùng Cathy đảo qua thản nhiên nói. Ta nghĩ, gia tộc Edgar cùng gia tộc Cathy chỉ sợ lúc này cũng đã gọi điện cho Hát Tinh các hạ, người của bọn họ, lúc này chắc đã ở trên đường rồi. Như vậy, chúng ta không ngại lại đợi thêm một chút nữa. David vừa dứt lời, Thẩm Đại Kỳ vẫn trầm mặt, bỗng nhiên nói. Thẩm gia cũng giống vậy. Hình như Thẩm Đại Kỳ vĩnh viễn đều là bộ dáng lạnh như băng như thế, khi hắn nói chuyện cũng kiệm lời như vàng. Từ khi tiến vào Ma Dược Thiên Đường bắt đầu, đây là câu nói đầu tiên của hắn, tổng cộng cũng chỉ có 5 chữ. Thế nhưng, 5 chữ này lại lập tức tạo thành cơn sóng thần. Mỗi người ở đây đều bị thái độ mà David cùng Thẩm Đại Kỳ biểu hiện ở thời khắc mấu này làm cho sợ ngây người. Gia tộc He Ly cùng Thẩm gia đều là một trong 6 gia tộc lớn, nếu thêm vào gia tộc Ca Thi, như vậy, có nghĩa là 4 trong 6 gia tộc lớn đều đã đứng về một phía. Thêm vào đó là gia tộc Epler cùng gia tộc Smith của tên thanh niên Tom. Smith có vẻ mặt cười xấu xa luôn luôn cùng Thẩm Đại Kỳ kia, cùng những gia tộc nhị lưu cộng đồng tiến thối với những gia tộc này, có thể nói tối nay, một thế lực đủ để dao động toàn bộ hệ thống quân chính Bion đang được hình thành. Vì cái gì? Là bởi vì 30 sư đoàn bọc thép toàn bộ do cơ sĩ cửu cấp đã ngoài tạo thành của phỉ quân, hay là bởi vì phỉ quân nắm trong tay kỹ thuật kết cấu cơ giáp đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh, hay là bởi vì tân liên minh còn không có trồi lên mặt nước? Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng, một khi mập mạp cùng Magazet chết đi, có thể tất cả những điều này đều tan thành mây khói sao? Đợi cho đối phương thắng trong cuộc tranh cử tổng thống, đợi cho đến khi Hát Tinh chết đi, thì tập đoàn Lý Phật đã cơ bản nắm trong tay hội nghị phỉ minh cùng quân đội Bion, sẽ không có bất kỳ địch thủ nào. Tân liên minh sẽ bị tan rã, phỉ quân sẽ bị chia cắt, kỹ thuật sẽ bị cướp đi. Bằng trí tuệ của David cùng Thẩm Đại Kỳ, làm sao có thể không rõ điều này? Ở bên trong một mảnh xôn xao, mập mạp hướng đám người David đang nhìn chăm chú vào mình lộ ra một nụ cười chân thành tha thiết. Thượng tướng Bernadotte của Liên bang Le Giai chúng ta, giờ phút này còn nằm ở trong bệnh viện. Hắn đốt một điếu thuốc, khẩu súng khiêng tại trên vai. Ta biết. David gật đầu. Thời điểm ta nhìn thấy hắn lần đầu, gần như không nhận ra hắn. Trong ánh mắt say khướt của mập mạp, lóe lên ánh sáng. David im lặng, đám người Ca Thi, Slian cùng Thẩm Đại Kỳ cũng im lặng. Giờ phút này, mọi người ở đây đều cảm thấy hổ thẹn. Liên bang Le Giai tự lực chống lại mấy đại đế quốc Tây ước bao vây tấn công suốt 4 năm, hơn 3.000 vạn thanh niên vì bảo vệ tôn nghiêm cùng tổ quốc mà hy sinh, là quốc gia đáng giá mọi người tôn kính. Thế nhưng thượng tướng của bọn họ không có bị thương ở trên chiến trường, mà tại ở bên trong đấu tranh bên trong nước Cộng hòa Bion trở thành một vật hy sinh. Không phải các ngươi nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút về cơ giáp hoành hành sao? Mập mạp nói, làm cho sắc mặt tùy tùng sờ di đờ dích đại biến, hắn theo bản năng muốn lấy ra điện thoại, lại bị một gã bảo tiêu gia tộc Hát Tinh ở bên cạnh đấm một đấm vào mặt. Mập mạp xoay người trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đi theo ta, đứng ở cửa, đừng bại lộ chính mình. Để cho chúng ta nhìn xem bọn họ phải trả giá một cái giá lớn dạng gì. Ánh mắt toàn bộ thế giới đều tập trung vào cửa hộp đêm ma dược thiên đường. Trên màn hình vệ tinh theo dõi, tay Sở Di Đờ Dích cầm một cây gậy chống màu đen. Quần áo thẳng thắn, tóc trải đến một sợi không loạn, lặng lặng đứng ở trên đất chống hình tròn. Vẻ mặt bình thản, ung dung. 4 chiếc cơ giáp cùng xe phi hành đứng ở trên đường lớn cách đó xa xa. Tên Di Chia làm cho người ta liếc mắt nhìn liền thấy lạnh lẽo tận xương, lại đứng ở bên cạnh xe phi hành, lạnh lùng hút thuốc. Ánh lửa trên tàn thuốc, ở trong đêm lúc sáng lúc tối. Chỗ nấp 4 phía xung quanh cũng đã bị hình ảnh vệ tinh tập trung. Nhìn từng khẩu súng ngắm lạnh như băng kia, trái tim mọi người đều giống như bị người khác mạnh mẽ bóp một cái, hung hăng co rút lại. Quốc lộ đi thông ma dược thiên đường đã bị nhân viên vũ trang của các đại gia tộc phong tỏa. Bất kể là bộ đội cảnh vệ thủ đô vẫn là bộ đội đặc biệt trong cơ quan tình báo thuộc quốc an cục đều rời khỏi trung tâm khu xung đột, còn đám cảnh sát thì càng không cần phải nói, bọn họ đứng ở phía ngoài cùng phụ trách phong tỏa, thậm chí ngay cả bên trong phát sinh chuyện gì cũng không biết. Tùy tùng đã đi vào mấy phút đồng hồ. Cái tên mập mạp kia sẽ ra ngoài sao? Gia tộc Hát Tinh sẽ dùng thủ đoạn gì để giải quyết nguy cơ này? Phở Di Đờ Dích lại muốn làm gì? Không được. Trong phòng tối, lão Miller hung hăng vỗ bàn, một đôi mắt ưng, lộ ra vẻ dữ tợn. Nếu dân chúng thấy bộ dáng lúc này của lão Miller, thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng rằng đây là tên đại tướng Bayon có vẻ mặt luôn ôn hòa, chính khí lẫm liệt mà bọn họ quen thuộc. Hắn đã giết cháu của ta, gia tộc Miller cùng hắn thề không đổi trời chung. Chiêu hàng hắn có ý nghĩa gì, chỉ cần giết hắn, giết Magazet, thì phỉ quân còn không phải mặc cho chúng ta thao túng. Phỉ quân sẽ cùng chúng ta liều mạng. Bác Ba Gia dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn thản nhiên nói. Thực lực của phỉ quân, người thường có lẽ không biết, Miller thúc thúc cũng không biết sao. Môi lão Miller trở nên trắng bệch, mí mắt đã có chút lỏng, đang kịch liệt nhúc nhích. Ca ca ta đã đồng ý. Bác Ba Gia khẽ mỉm cười nói. Mặc dù hắn cũng rất chán ghét tên mập mạp từ le dai đến kia. Chẳng qua ở trước toàn cục, hắn đều luôn luôn rất tỉnh táo. Chúng ta có thể ở giữa phỉ quân cùng gia tộc Hát Tinh, lựa chọn một đối thủ, nếu có thể làm cho bọn họ trở mặt với nhau, thì là lựa chọn tốt nhất. Nàng dựng thẳng lên ngón trỏ phải, nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn quanh mọi người trong phòng. Chúng ta không thể đồng thời khai chiến cùng hai người bọn họ. Phải biết rằng, Magazet chết đi, thì chỉ có Hát Tinh trả đũa, nhưng chúng ta cũng nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản được. Nếu như có thể dùng một cách hấp dẫn, giải quyết tất cả những điều này. Tại sao lại không cơ chứ? Trừ bỏ thành viên gia tộc Miller ra, thành viên các gia tộc khác trong phòng tựa như cũng đã bị Bác Ba Gia thuyết phục. Dù sao, người chết chỉ là Miller mà thôi. Mà tên Miller phá gia chi tử kia tính cách thật sự không thích hợp trở thành người nối nghiệp một gia tộc. Miller thúc thúc, ngài hẳn nên lấy đại cục làm trọng. Ta nghĩ, không phải là ngươi muốn đối đầu với ta đi. Trên mặt Bác Ba Gia vẫn là nụ cười mê người điên đảo chúng sinh như cũ, chẳng qua ánh mắt nàng lại lạnh như băng. Làm cho mọi người bao gồm cả lão Miller đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Trên màn ảnh, cửa chính Ma Dược Thiên Đường được mở ra. Bác Ba Gia nhìn màn ảnh, ánh mắt cưng chiều từ trên người Di Chia đang dựa vào trên xe hút thuốc xẹt qua thản nhiên nói. Huống chi đợi cho mọi thứ đều hết kết thúc, thì ngươi muốn đối với hắn làm điều gì, ta đều làm như không thấy. Nói xong, nàng lạnh lùng cười. Nói thật, ta cũng rất ghét một tên mập mạp cả người đầy thịt mỡ. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 81.2. Đêm điên cuồng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cửa chính mở ra rồi, nhưng người không có đi ra. Trên màn ảnh, Phờ Di Đờ Dích nhìn cửa chính, mỉm cười, hít eo. Di Chia ở phía xa xa những mày, vứt bỏ tàn thuốc. Mà đám người Bo, Hay Dích vừa mới được đến tin tức, vẻ mặt vốn còn oán độc mà nhìn cửa chính, trong mắt tràn đầy trả thù dục vọng. Chẳng qua, ở thời điểm cửa chính mở ra, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, thân thể cứng ngắc. Sao lại thế này? Các đại gia tộc đều thông qua người mà mình bố trí đến hiện trường để hỏi thăm. Mập mạp kia đứng ở cửa, cầm trong tay một khẩu súng. Thủ hạ báo cáo. Tay súng bắn tỉa không thể định vị. Nhìn không thấy hắn. Ở bên trong sự hỗn loạn xôn xao, loa phóng thanh truyền đến âm thanh của mập mạp. Ngươi tìm ta. Đúng. Sở Di Đờ Dích cực kỳ thân sĩ khẽ khẽ cong eo, mặt mỉm cười, làm như không thấy súng ở trong tay mập mạp. Điện tướng quân, ta vì ngài mang đến một số giao dịch. Giao dịch? Hình như mập mạp không hề có chút tự hiểu rằng đang bị tay súng bắn tỉa nhắm bắn, đi về phía trước hai bước. Giao dịch gì? Số 4, số 6, số 9 không thể nhắm, động tác của hắn quá nhanh. Góc độ biến mất, bị cây cột chặn. Số 1, số 2 cùng số 3 cũng không có cách nào nhắm được. Góc độ không đúng. Số 10, số 15 không thể nhắm.

Mà gia tộc võ trang vốn đã không thể đứng vững, lại sĩ khí tăng cao tham gia vào phản công. Hai đã dẫn theo đội cảnh vệ nhà hát tinh rút lui, người của các gia tộc khe ly nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng đều đã lui lại. Vì ngăn cản bộ đội cảnh vệ đuổi theo Điền Hành Kiện cùng Ma Ga Zet, bọn họ đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Trong thời gian 20 phút ngắn ngủi, thương vong ít nhất là 1/3. Nhưng mà, có xếp càng nhiều đám người râu ria này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Điều làm cho mọi người hưng phấn là cơ giáp của bộ đội cảnh vệ đã đuổi theo kịp phỉ quân cùng chiếc xe phi hành kia. Trước có truy binh, sau có ngăn chặn, cho dù phỉ quân đều là chiến thần cơ giáp, sử dụng đều là 12 đại hoành hành cũng chỉ có chạy đằng trời. Càng nhiều bộ đội cảnh vệ vẫn đang tiến tới. Mà 40 chiếc cơ giáp màu tím hỗn tạp ở trong bộ đội kia đã cách tiểu đội cơ giáp phỉ quân chỉ có 2-3 con phố. Bọn họ đã có thể nhìn thẳng vào con mồi. Mà tên mập mạp ngu ngốc cùng Ma Ga Zet vẫn đang ngồi ở trên một chiếc xe phi hành. Cho dù là một chiếc cơ giáp bình thường cũng có thể một đạp giết chết bọn hắn. Lão tướng quân, xem ra chúng ta vẫn đã lên một chiếc thuyền tốt. Một người trung niên giơ lên chén rượu, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, nói với lão Miller. Lão Miller vốn luôn dùng gương mặt chính trực nho nhã xuất hiện trước mặt người khác, thì giờ cũng đã bóc đi lớp ngụy trang. Hắn nhìn bác ba ra ở trên sân thượng, ánh mắt lạnh lẽo mà nhẫn gật gật đầu, nói một cách áp độc. Nếu như có thể bắt sống ba đứa cậu nam nữ này, thì ta muốn nhìn tận mắt bọn họ bị một đao rồi một đao xẻo thành xương trắng, để báo thù cho cháu của ta. Bọn họ còn có đường thoát sao? Một gã trung tướng nhìn màn ảnh, cười lạnh một tiếng. Chặn đường bọn họ, là bộ đội vương bài của bộ đội cảnh vệ đó, là A Chai La dẫn theo đoàn đặc biệt chiến sư công huân thứ nhất của tập đoàn quân số 5. Cho dù không thể đánh gục bọn họ, thì cản lại tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khinh miệt. Từ sau ngày hôm nay, cái gọi là thần thoại bất bại của phỉ quân cũng sẽ bị ném vào thùng rác rồi. Oành! Một tiếng vang thật lớn trên màn ảnh sáng lên làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Trong giây lát, hai bên đã va chạm vào nhau. 16 chiếc cơ giáp hoành hành gào thét xếp vào trong đội hình cơ giáp của bộ đội cảnh vệ. 4 chiếc hoành hành còn lại vẫn đang bảo vệ ở bên cạnh xe phi hành, dọc theo cơ giáp phía trước chém giết mở ra con đường, phá vây về phía trước. Cơ giáp bay ôn rầm rạp tựa như bầy sói đánh về phía đường cao tốc ở giữa, từng phát pháo năng lượng không kiêng nể gì nổ tung trong đô thị phồn hoa. Điều làm cho người ta choáng váng là cái gọi là chiến sĩ cơ giáp đoàn công huân ở trước mặt hoành hành của phỉ quân chỉ vừa mới đối mặt liền biến thành gà đất chó kiểng. Cơ giáp đánh về phía trung gian, ở dưới chiêu thức thần kỳ của cơ sĩ phỉ quân, một chiếc nối tiếp một chiếc phá hủy, một chiếc nối tiếp một chiếc bị ném ra. Con đường trước sau vẫn duy trì sự trống trải. Ngẫu nhiên có cơ giáp xông đi vào, trong khoảng khắc liền bị ném ra ngoài. Đạn pháo năng lượng của bọn hắn căn bản không thể xuyên qua vòng bảo vệ của hoành hành, cũng không có cách phá hủy vòng năng lượng bảo hộ của hoành hành. Thực lực khủng bố của cơ giáp đời 12 ở dưới sự điều khiển của đám cơ giáp chiến thần phát huy ra vô cùng mạnh mẽ. Phòng họp đang vô cùng ồn ào, dần dần yên tĩnh trở lại. Đám người đang gào thét điên cuồng cũng dừng lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía màn hình vệ tinh. Hình ảnh đang nhanh chóng di chuyển. Từng tòa cao ốt một theo màn ảnh không ngừng vụt qua. Tiểu đội phỉ quân đã chạy ra khỏi thành Hây Phen. Quẹo phải đi lên quốc lộ thông với khu công nghiệp Giao Long. Tiểu đội phỉ quân bảo vệ xe phi hành, giống như là một con quái thú di chuyển trong lòng đất. Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh bọn họ nhanh như điện chớp, chỉ có thể nhìn thấy cơ giáp bay ôn giống như bùn đất tung bay hoặc là nổ mạnh, hoặc hóa thành hài cốt bay tán loạn, hoặc bị quăng ra hướng bốn phương tám. Mặc dù tất cả mọi người biết, dựa vào hai liên gồm hơn 200 chiếc cơ giáp thần tứ đời 10 hoặc trường đao đời 11, chặn đánh giết 20 chiếc hoành hành, giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, phỉ quân lại mạnh mẽ tới mức này. Nhìn đội ngũ phỉ quân đang điên cuồng đột tiến về phía trước ở trên màn ảnh, tất cả mọi người từ trong đáy lòng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Đám cơ giáp của bộ đội cảnh vệ đang nỗ lực ngăn cản phỉ quân quả thực giống như là đang bị kéo đi. Tựa như những người kia đi câu cá, lại đem lưới câu đặt vào trong miệng một con cá voi khổng lồ. Chật vật như vậy, vô cùng thê thảm. Tiểu thư, bên trên máy truyền tin xuất hiện hình ảnh của Hegen, một trong ba đại cử đầu của quân tình cục này. Sau khi phỉ quân vừa trốn đi, liền chạy tới câu lạc bộ đêm ma dược thiên đường. Hắn thế nào? Sân thượng có gió lạnh thổi qua, bác ba ra che kín quần áo, trong mắt chớp động nước mắt, âm thanh có chút phát run. Nếu như nói Di chia chết đi làm cho nàng dường như bị cắt 70-80 đao, như vậy, nếu Sở Di Đờ Dích có chuyện không hay xảy ra, vậy thì cùng việc móc trái tim của nàng ra không có gì khác nhau. Thân làm một thành viên hoàng thất ẩn núp trong bóng tối, mỗi ngày đều sử dụng âm mưu tranh đấu để nỗ lực phục hưng đế quốc, bất kể là nàng hay là ca ca Lý Phật của nàng, đều không có người thân, cũng không có bằng hữu. Có, cũng chỉ có đối thủ cùng kẻ thù. Chỉ có Sở Di Đờ Dích là người hầu, quản gia, trưởng bối cùng người thân làm bạn cũng như chăm sóc bọn họ lớn lên. Mọi trí nhớ ấm áp tươi đẹp trong cuộc đời nàng đều không thể tách rời lão nhân này. Nhất là người đang còn nhỏ tuổi như bác ba ra mà nói, lại càng như vậy. Chỉ cần nàng muốn, Sở Di Đờ Dích sẽ tìm cho nàng. Chỉ cần nàng muốn làm, Sở Di Đờ Dích sẽ vô điều kiện hoàn thành giúp nàng. Người này khi trẻ tuổi thì anh tuấn tiêu sái, thì già rồi cũng vẫn vĩnh viễn sạch sẽ, là một người có nam nhân có phong độ thân sĩ mê người, cả đời đều không hề kết hôn. Nguyên nhân chỉ vì cuộc sống hôn nhân có thể mang đến phiêu lưu cho bác ba gia cùng Lý Phật, cũng sẽ chiếm mất thời gian hắn dùng để chăm sóc bọn họ. Thân ảnh của hắn, cái khuôn mặt mang theo nụ cười kia, hình như vĩnh viễn đều ở bên cạnh nàng. Thế nhưng tối nay, hắn ở dưới sự bảo vệ của 15 tay súng ngắm 4 chiếc cơ giáp lôi đình, lại bị tên béo bắt vào câu lạc bộ đêm. Mà điều làm cho người khác càng lo lắng là, bất kể là mập mạp, bảo vệ gia tộc Hát Tinh, vẫn là đệ tử cùng bảo tiêu của các đại gia tộc đi ra sau, cũng không hề mang theo người. Một loại dự cảm xấu bao phủ bác ba ra, nàng nhìn chằm chằm Hegen trên màn ảnh máy truyền tin, nghĩ muốn thông qua nét mặt của hắn nhìn ra một tia manh mối. Nội vụ đại thần các hạ bị đâm 14 đao. Hegen tránh khỏi ánh mắt của bác ba ra, đau kịch liệt mà nói. Đã không thể cứu sống được. Thân hình bác ba ra mạnh mẽ lắc lư một cái, ngã ngồi lên ghế ở trên sân thượng. Ghế dựa phát ra hai tiếng vang nhỏ xèo xèo, nhẹ nhàng rung lên, tiếng của Hegen lại trở nên mờ ảo, xa xôi như vậy. Lúc chúng ta đến đó, ý thức của các hạ còn rất thanh tỉnh. Hegen đem một đoạn băng ghi hình phát qua. Đây là di ngôn lúc lâm chung của hắn. Bác ba ra cuộn tròn thân hình, khóc ra thành tiếng. Nước mắt trào ra hốc mắt, lập tức làm tầm mắt mơ hồ. Ở bên trong vẻ mông lung, khuôn mặt của Sở Di Đờ Dích xuất hiện ở trên màn ảnh. Hắn nằm ở trong vũng máu trên mặt đất, mái tóc hoa dâm được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, đã trở nên xốc xích không chịu nổi. Trên khuôn mặt nho nhã, vĩnh viễn mang theo vẻ bình tĩnh tràn đầy vết thương. Ánh mắt hắn sưng phồng lên, chỉ còn lại có hai khe hở, mũi nghiêng lệch sang một bên, răng nanh trong miệng cũng bị đánh gãy. Môi cũng vì sưng to lên mà nghiêng lệch. Tiểu thư, ta chưa nói cái gì cả. Sở Di Đờ Dích cười đắc ý, ở trong đau đớn rên rỉ, đứt quãng kể lại mọi chuyện sau khi mình bị bắt được. Bác ba ra liều mạng gật đầu, hình như Sở Di Đờ Dích đang ngay tại đối diện máy truyền tin nhìn mình. Ở bên trong sự hốt hoảng, nàng nghe được sự liên hệ của mập mạp cùng lần hành động 20 năm trước, đã biết mập mạp đánh người bức cung như thế nào. Chẳng qua, giờ Di Đờ Dích đã từng chịu huấn luyện bức cung, cuối cùng vẫn không có nói ra một lời nào. Bí mật kia, hiện tại cũng chỉ có tiểu thư cùng điện hạ An Cơ biết được mà thôi. Sở Di Đờ Dích cười, vừa cảm thấy đau đớn nhưng cũng vô cùng đắc ý. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng. Hắn có thể tra tấn ta một lúc, nhưng chuyện đó có thể tra tấn hắn cả đời. Ha ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, ở thời khắc cuối cùng, sắc mặt Sở Di Đờ Dích bỗng nhiên biến đổi, hình như là nhớ ra điều gì đó, muốn nói ra, nhưng từng ngụm máu lớn trào ra, lại đem tánh mạng hắn đi, hai mắt hắn trợn lên, miệng mở lớn ngay giây phút đó. Bác Ba Gia nhìn Sở Di Đờ Dích mà nước mắt rơi đầy mặt, một loại đau đớn tận tâm can kèm theo thù hận vô biên vô hạn đã cuốn tới. Sở Di Đờ Dích dùng tánh mạng bảo vệ bí mật, vì mình cùng ca ca chắn lấy một cái lỗ hổng nguy hiểm nhất. Mà điều bây giờ mình phải làm chính là đem tên mập mạp kia cùng Ma Ga Zét phanh thây xé xác. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 87.2. Tính kế Lý Phật mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi nói là ngươi đã giết Sở Di Đờ Dích, nhưng mà cũng lưu cho hắn một chút thời gian, làm cho hắn có thời gian nói cho bác Ba Gia rằng hắn cũng không hề để lộ bí mật. Trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh của Hát Tinh. Đúng. Mập mạp đáp trả, vừa điều khiển xe phi hành chạy như bay ở trên đường cao tốc. Ngoài cửa sổ, 20 chiếc hoành hành vừa di chuyển tốc độ cao vừa chiến đấu, một chiếc nối tiếp một chiếc cơ giáp Bion từ hai bên nhào lên, bị bọn họ hai đá ba đấm đánh cho nát bét, rơi ở phía sau xa xa, bộc phát ra từng đoàn ngọn lửa màu vỏ quýt. Làm không tệ. Hát Tinh vô cùng khó có được khen ngợi mập mạp một câu, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn. Vì sao? Cho tới bây giờ Ma Ga Zét vẫn không có suy nghĩ ra vì sao lại thế. Phải biết rằng bắt được điểm yếu của đối thủ lại không hề lợi dụng, tuyệt đối không phải là phong cách của ngoại công cùng mập mạp. Chỉ cần đem chứng cứ mà họ nắm giữ công bố ra, thì Hát Tinh sẽ có đầy đủ lý do sử dụng quân đội triển khai hành động. Lý Phật cùng Bác Ba Gia sẽ không thoát thân được. Mà tổng tuyển cử tổng thống tương lai cùng một loạt sự việc khác cũng sẽ không cần phải tiếp tục lo lắng. Cái này chính là cơ hội thật tốt để chiến thắng. Mẹ gì, cháu đã quên Sô Bơ cùng Tây Ước. Hát Tinh nói. Sô Bơ. Trong đầu Ma Ga Zét chợt lóe lên một ý nghĩ kinh ngạc mà nói. Sở dĩ mọi người giữ kín bí mật này là chuẩn bị để cho Lý Phật cùng Sô Bơ. Lần này mập mạp này làm không tồi. Hát Tinh vui mừng mà nói. Lý Phật cùng quân nhân phái cấp tiến của Bion tụ tập thành đoàn thể cũng đã vững mạnh. Muốn đánh bại bọn họ, cho dù là ta toàn lực ra tay cũng cần ít nhất là nửa năm. Cháu có thể tưởng tượng ra, nếu công bố chân tướng, thì chúng ta có thể có được cái gì? Chân tướng sẽ bị chỉ trích thành bịa đặt, Lý Phật sẽ nhanh chóng phát động phản loạn, nước Cộng hòa Bion sẽ bị phân liệt. Ma Ga Zét suy nghĩ một chút rồi nói. Mà chúng ta sẽ phải lãng phí nửa năm để chiến đấu bình định nội loạn, mặc dù chiến thắng Lý Phật, thì quân lực của Bion cũng sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Nếu Sô Bơ thừa dịp mà vào, nghĩ tới tình huống sẽ xuất hiện trong tương lai, Ma Ga Zét không khỏi dùng mình một cái. Loại tình huống này đúng là ngoại công Hát Tinh đã cố hết sức tránh đi. Ở dưới tình huống Tây Ước đang chiếm ưu thế, dưới tình huống bệnh tình của hắn đã tiến vào trạng thái không có thể nghịch chuyển, thì lúc này Phỉ Minh phân liệt chắc chắn là một lần tai nạn. Sô Bơ mới là kẻ địch lớn nhất của Phỉ Minh. Đây chính là nguyên nhân vì sao trước kia ngoại công biết rõ Lý Phật không thích hợp, lại vẫn đem Lý Phật tuyển chọn làm người nối nghiệp.